Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3042, chương 3047, lóa mắt. Ngay tại Hạ Minh nghĩ thừa dịp đối sách thời điểm, Hạ Minh ánh mắt bỗng nhiên đo một cái, chợt toát ra một chút ý cười. Ha ha, không nghĩ tới liền lão thiên đều đứng ở bên cạnh ta. Thu. Hạ Minh hét lớn một tiếng, cái kia u linh quỷ hỏa thì là hóa thành một đóa hỏa diễm nhanh chóng hướng về Hạ Minh bay tới. Mà giờ khắc này, hỏa linh châu trực tiếp là rơi tại nguyên chỗ, gừng thương lan bọn người công kích cũng là hung hăng hướng về u linh quỷ hỏa công kích. Thế nhưng là, bọn họ vừa mới mưu đủ sức lực cùng Hạ Minh làm một vố lớn thời điểm. Lại phát hiện u linh quỷ hỏa biến mất không thấy gì nữa. Oanh, mà bọn họ bốn đạo công kích hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Bộc phát ra cường đại trùng kích sóng. Cái này đem một số thực lực yếu kém người cho trong nháy mắt hất bay. Lâm Thiên Đan bọn họ thì là giống như đánh vào kẹo bông gòn phía trên đồng dạng. Mềm nhũn, loại kia hãm sâu đầm lầy cảm giác bất lực. Để bọn họ đều là tức giận không thôi. Hỗn đàn, hắn vốn cho rằng, bằng vào bốn người công kích đủ để khiến Hạ Minh thúc thủ chịu trói. Thật không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt. Hạ Minh đúng là từ bỏ hỏa linh châu. Bọn họ lại là phúc cái hư không? Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Hừ, đã như vậy ngươi cũng đừng nghĩ tại hỏa linh châu bên trong lưu lại một tia hỏa chủng. Lâm Thiên Đan, lạnh hừ một tiếng, lộ ra nhưng đã làm ra quyết định, như luận như thế nào cũng không thể để Hạ Minh tại Hỏa Linh Châu bên trong lưu lại hòa trùng. Ha ha, có thể tại thời khắc này, Hạ Minh nghe đến Lâm Thiên Đan lời nói, khóe miệng của hắn vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Đó là một loại nở nụ cười trào phúng, xoát, Hỏa Linh Châu bên trong. Đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, tia sáng chói mắt xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Cái này khiến vô số người đều là ào ào trông đi qua. Có người lưu lại hỏa chủng, người chung quanh cũng tất cả đều là kích động không thôi. Lưu lại hỏa chủng, cái này đại biểu cho có thể thông qua cửa thứ hai, bước vào cửa thứ ba, cho nên... Rất nhiều luyện đan đại sư cũng đều là vô cùng chờ mong. Muốn nói lớn nhất vì tức giận, chỉ sợ vẫn là Lâm Thiên Đan. Cái này đều bị Hạ Minh chạy. Điều này làm hắn làm sao không giận. Hắn cảm giác mình giống như là một con khỉ, bị đùa nghịch xoay quanh. Hắn hoàn toàn quên cao giác trước đó tại Hạ Minh trên tay ăn thiệt thòi thời điểm. Cuối cùng là hoàn thành. Hạ Minh nhìn qua sáng chói hỏa linh châu, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt cười nhạt ý, vì tại hỏa linh châu bên trong lưu lại hỏa chủng, hắn nhưng là xuống lớn khí lực, càng là vừa vặn đối mặt bốn đại siêu cấp thiên tài công kích. Hắn càng là đề không nổi bất kỳ kháng cự nào tâm lý. Nếu là đối mặt một người, hắn chả còn thành thạo, mặt đối với hai người. Hắn cô dám nói đánh bại, cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại. Có thể bốn người công kích cái kia thì đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Chết người công kích, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bọn họ đều có chính mình át chủ bài. Nếu là mình như thế nghênh đón, đây mới thực sự là tự tìm đường chết. May ra, thời khắc mấu chốt hắn tại Hỏa Linh Châu bên trong lưu lại một tia hỏa trùng. Hừ, Lâm Thiên Đan cắn hàm răng, lạnh hừ một tiếng, khống chế hỏa diễm cũng là tại Hỏa Linh Châu bên trong lưu lại một đóa hỏa trùng. Bây giờ Hạ Minh đã thối lui, bọn họ hiển nhiên không có khả năng tiếp tục cùng Hạ Minh đối nghịch. Dù sao Hạ Minh đã lưu lại hỏa trùng, cũng chính là đại biểu cho cửa này hắn đã thông qua. Nếu là dây dưa không bỏ cùng Hạ Minh đối kháng. Như vậy kết quả cuối cùng bọn họ chỉ sợ muốn bị đá ra khỏi cục bên ngoài. Theo bốn đại thiên tài ào ào lưu lại hỏa chủng, còn lại người cũng tất cả đều là kích động không thôi, muốn tại Hỏa Linh Châu bên trong lưu lại hỏa chủng. Nhưng bọn hắn có ít người vừa mới tới gần Hỏa Linh Châu thời điểm, cái kia đáng sợ hỏa diễm chính là đem bọn họ hỏa diễm cho trong nháy mắt thôn phệ. Cái này chỉ là trong nháy mắt thì làm bọn hắn bị thương nặng, phát giác được có người tới gần Hỏa Linh Châu chính là bị thôn phệ. Những người này trong lúc nhất thời tất cả đều là do dự không tiến. Mẹ, làm sao Hỏa Linh Châu khủng bố như vậy? Vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ ta hỏa diễm. Cái này mẹ nó chỉ sợ đã không chỉ là khảo nghiệm khống hỏa chi lực, thậm chí còn khảo nghiệm hỏa diễm lực lượng. Thật sự là quá biến thái. Cái này cửa thứ hai vậy mà so với ải thứ nhất đến còn phải biến thái. Như thế chất lượng hỏa diễm, ai có thể được đến? Đúng đấy, chúng ta đều là bình thường nhất hỏa diễm. Khảo nghiệm hỏa diễm lực lượng, chúng ta cái này rõ ràng là đang ăn thua thiệt à. Các loại thanh âm bất mãn tùy theo vang vọng. Rất hiển nhiên tất cả mọi người là đối Hỏa Linh Châu cửa này kiêng dè không thôi. Sơ ý một chút, bọn họ liền sẽ bị thương. Bực này bị thương còn cần thời gian đi an dưỡng. Cái này đối với bọn hắn tới nói, thời gian có thể nói là giành giật từng giây. Tranh thủ thời gian, sơ ý một chút bọn họ liền có khả năng bị rơi tại sau lưng. Oanh, đúng lúc này, Hỏa Linh Châu bộc phát ra một đạo quang mang, mà bên trong thiên địa đồng dạng là vang lên một trận tiếng hoan hô. Ha ha ha, ta thành công lưu lại hỏa chủng, ta cũng thành công, ha ha ha, có ít người ở bên trên lưu lại hỏa chủng, nhất thời kích động không thôi. Vì lần này luyện đan thi đấu, bọn họ có thể là chuẩn bị rất nhiều. Vì cũng là tại cái này luyện đan trên đại hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó được đến đan tổ bàn cờ, cảm ngộ đan tổ lưu lại luyện đan chi thuật. Mà có ít người thì là xếp đồ ở chỗ này. Cái này đả kích không thể bảo là không nghiêm trọng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hỏa Linh Châu bên trên thỉnh thoảng bộc phát ra hào quang óng ánh. Rất hiển nhiên, bộc phát ra như thế quang mang người tự nhiên là thông qua khảo nghiệm. Đến sau cùng, cái này vòng thứ hai khảo nghiệm lại là quét xuống cửu thành người. Bây giờ lưu tại sân thi đấu người đều là cao cấp nhất thiên chi con cưng. Đông, theo cổ lão trung minh tiếng vang hoàn toàn, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, đan thần thân hình chậm rãi đi ra. Đan thần ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua. Chờ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là tại Hạ Minh trên thân dừng lại như thế mấy giây. Đối với đan thần tới nói, Hạ Minh thật sự là quá trẻ tuổi. Thế mà cũng là như thế một tái cùng cấp nhẹ nhàng thiếu đất năm lại là có thể ký áp quần hùng. Cái này nếu là nói ra, ai dám tin tưởng, nhìn sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin. Không tệ, đan thần tiếng cười theo bên trong thiên địa vang vọng, trong tiếng cười xen lẫn một chút thỏa mãn. Nói, các ngươi có thể làm đến trình độ này, đã coi như không tệ, cũng chứng minh các ngươi bản sự. Cái này cửa thứ hai, nói khó không khó. Nói không khó cũng khó, các ngươi có thể thông qua, có thể thấy các ngươi tại khống hỏa một đạo phía trên hạ khổ công phu. Hạ Minh kịch liệt lời nói, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, riêng là những thứ này tiến vào trận chung kết luyện đan đại sư. Toàn bộ đều là kích động không thôi, bọn họ có thể đi đến trình độ này, đã là coi như không tệ, thậm chí ngoài dự liệu của bọn họ. Có điều, nói đến đây, đan thần cố ý đón đến. Cái này khiến người chung quanh đều là có chút nóng nảy. Rất muốn nghe bất quá về sau là cái gì. Vô luận là ải thứ nhất vẫn là cửa thứ hai. Cái này đều chẳng qua là luyện đan nền tảng thôi. Thế mà, một tên luyện đan đại sư tốt xấu, nhìn chỉ là luyện chế ra đến thành phẩm đan dược, mà không phải bực này khống hỏa chi thuật. Cho dù ngươi khống hỏa mạnh hơn,